Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, góc truyện audio.com, Huyền Minh cũng không để ý tới, lập tức nhìn hậu thổ trầm tư ở phía sau, chủ thượng, lai giả bất thiện, sớm thực hiện kế hoạch. Người xác định, có khả năng làm được rất ít nhưng bởi vì nói người là Huyền Minh, hậu thổ không khỏi coi trọng thêm vài phần. Chỉ nắm chắc 4 phần, ánh mắt chợt minh bạch cũng không e sợ chủ thượng cường thế, còn có thể giữ bình tĩnh ở trước mặt hậu thổ cho dù ở Đại Tuyết Sơn cũng ít có người làm được. Địa vị của Huyền Minh không cần nói cũng biết. 4 phần, rất cao sao, móng tay dài, hiện lên màu xanh đậm, chồng chéo ở dưới bụng, chỉ có trải qua căng thẳng thì hậu thổ mới để lộ ra tâm tình chân chính của mình, bất luận ra sao toàn lực điều tra tuyệt không để bọn chúng mang linh đế ra khỏi Đại Tuyết Sơn. Đám, thuộc hạ đều tự tản đi, hậu thổ thánh mẫu đưa tay chặn Huyền Minh lại, ý bảo hắn tới gần đây một chút, hoàng thất Mạc Thương Quốc hẳn là không có năng lực phái người lên đây, linh đế và Tiêu Mạn Nhi hẳn cũng ở gần đây, ngươi và ta chia nhau, ra đi tìm. Tuyệt không thể để cho bọn chúng rời đi, thế cục bây giờ phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng, nhiều người tối đa chỉ có thể ngăn chặn trên dưới con đường qua lại nhưng không có phương pháp quyết định kết quả. Chủ thượng, ước hẹn của chúng ta và hoàng thất trước đây, nếu ngang nhiên, hủy bỏ, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với lần này, Huyền Minh hết sức lo lắng, lúc trước hắn đánh bậy đánh bạ cùng thái tử này, sinh thù hận, nhưng cuối cùng không có gây ra chuyện gì lớn, vốn cho là, hậu thổ thánh mẫu biết nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt kết. Quả nằm, ngoài dự đoán, ngược lại nàng lại càng khoa trương, ngay cả hoàng đế cũng bắt qua. Quan hệ giữa Đại Tuyết Sơn và hoàng tộc dường như là càng ngày càng khẩn trương căng thẳng rồi sao? Chiếu theo tình hình phát triển đi xuống này, chấm dứt ngay trước mắt. Đến lúc đó thật không biết nên kết thúc như thế nào. Hậu thổ buồn bực lắc đầu, bất kể nói như thế nào, trước tìm được linh đế rồi nói sau, những chuyện khác lần sau nói tiếp. Cách chương.